Thập niên 90 ta ở Hương Giang xem quẻ. Chương 31, 31, tổ trọng án đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hàng tồn trong nhà cũng chỉ đủ cho 2 ngày. Ngày mai cô vẫn có thể qua đây tiếp, nhưng ngày kia lại phải ở nhà làm cá viên. Bằng không mấy hôm sau chú Phúc và thím Phúc sẽ không có cách nào bán hàng. Chú Phúc và thím Phúc bảo, ngày mai ngày kia cháu đều tới cả đi. Cả một năm bà A Hương chỉ bận có mỗi 3 ngày này. Có cháu giúp thì chuyện làm ăn của bà ấy cũng có thể suôn sẻ hơn. Tô Niệm Tinh có hơi cảm động, nhưng cô không muốn làm lỡ giờ công việc của bọn họ. Vậy ngày kia chú thím không bán cá viên sao ạ? Chú Phúc và thím Phúc nâng mắt nhìn cánh tay mỏi nhừ. Cả năm chú thím đã bôn ba mệt rồi, cũng muốn ra ngoài chơi một hôm. Tô Niệm Tinh vỗ đầu một cái. Đúng rồi, phía bên Hương Giang này được tư tưởng phương Tây khai sáng. Cũng không phải chỉ biết cắm đầu kiếm tiền mà bọn họ cũng khao khát được hưởng thụ cuộc sống. Chuyện này coi như đã quyết định xong. Tô Niệm Tinh hỏi bọn họ muốn đi đâu chơi. Chú Phúc và thím Phúc cười đáp. Năm ngoái đi leo núi rồi. Năm nay muốn đi ăn hải sản. Đến Tây Cống hoặc là đảo Nam Nha vậy. Phong cảnh đẹp mắt cũng rất thích hợp để du lịch nữa. Tô Niệm Tinh cũng mang vẻ mặt khao khát. Kiếp trước cô thích nhất chính là đi chơi. Còn bây giờ thì sao? Cô lại phải bôn ba vì cuộc sống. Chú Phúc và thím Phúc thấy vẻ mặt này của cô cũng bật cười. Lần sau sẽ dẫn cả cháu đi nữa. Tô Niệm Tinh ngại ngùng gãi đầu. 3 người trở về nhà. Tất cả đều yên tĩnh. Những nhà khác đều đã ngủ rồi. Chú Phúc đi lên mở cửa. Tô Niệm Tinh cẩn thận đẩy con xe đẩy vào trong sân. Còn chưa đợi bọn họ thu dọn rồi về phòng thì đột nhiên bên ngoài sân truyền tới những tiếng bước chân dồn dập. 3 người giật thót tim. Muộn như vậy rồi sao vẫn còn người nữa vậy? Con chó vàng nhà bên đang phát ra những tiếng chu chéo như moi gan móc phổi. 3 người quay đầu, híp mắt lại nhìn, chỉ thấy mấy người đàn ông cao lớn uy mãnh đi qua. Đứng ở bên ngoài sân, cách một lan can nhìn bọn họ. Dưới ánh đèn yếu ớt, Tô Niệm Tinh lờ mờ trông thấy gương mặt của bọn họ. Toàn là mấy ông anh ngầu lòi lạnh lùng. Vừa nhìn đã biết là không dễ chọc rồi. Cô nuốt nước miếng đầy khẩn trương. Người đàn ông dẫn đầu móc một chiếc thẻ công tác từ trong túi ra cho bọn họ nhìn. Chúng tôi là người của tổ trọng án. Xin hỏi trước đây chính cô là thầy bói đã đoán mệnh cho Lâm Uy Hổ. Nói trong vòng 3 ngày anh ta chắc chắn sẽ chết. Đúng không? Trong lòng Tô Niệm Tinh căng lên như dây đàn. Anh Hổ chết đã sớm nằm trong dự liệu của cô. Nhưng cô lại quên mất sau khi anh Hổ chết. Cảnh sát nhất định sẽ điều tra nguyên nhân anh ta chết. Mà trước đó cô kết luận anh ta sẽ chết trong vòng 3 ngày chính là kẻ đầu tiên bị nghi ngờ. Chú Phúc và thím Phúc sững sờ rồi cùng liếc mắt nhìn Tô Niệm Tinh. Rõ ràng không ngờ vậy mà cô lại còn đoán mệnh cho anh Hổ. Hơn nữa đứa trẻ này cũng thật dám mở miệng. Vậy mà lại nói anh Hổ. Trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ chết. Đã vậy còn cứ cố tình để cô nói đúng nữa chứ. Thím Phúc vội bảo. Con bé chỉ là một đứa trẻ. Nói lung tung chơi thôi. Đừng coi là thật. A Sơ dẫn đầu rõ ràng không tán đồng với cách nói của bà ta. Từ Uy Hổ chính là dân giang hồ. Thầy bói này dám nói như vậy chắc chắn là có chỗ dựa. Mặt anh ta lạnh như tiền. Nói, nhưng khi ấy cô ta nói rất chắc chắn. Không giống như đang nói đùa. Nói xong, anh ta không thèm để ý đến thím Phúc nữa mà nhìn về phía Tô Niệm Tinh. Mời cô đi theo chúng tôi về hợp tác điều tra. Nói rồi, anh ta đẩy cửa đi vào bao vây cả 3 người lại. Thế này muốn chạy chắc chắn cũng không thể chạy được rồi. Tô Niệm Tinh trực tiếp từ bỏ phản kháng. Quay đầu nói với chú Phúc và thím Phúc. Chú thím, cháu không sao. Cái chết của Hồ Ca không liên quan đến cháu. Có đông người như vậy làm chứng cho cháu. 2 người không cần lo đâu. Cách chương.